Chương 21, tao ngộ chiến hỏa. Lại mở mắt thời điểm, trời đã tối rồi, nhìn một chút biểu, đã là 7 giờ rưỡi tối rồi. Tuy là chỉ ngủ 6 cái nửa giờ, tinh thần cũng khôi phục không ít, tuổi trẻ quả nhiên là tiền vốn, năng lực khôi phục thật không phải là đáp. Tắm rửa một cái, nấu điểm đông lạnh bánh sủi cảo ăn cái ăn no sau đó, dẫn theo túi sách ra cửa, đương nhiên, bên trong lấy nhị đại quang cảm kính mắt. Hàng hoa đại hạ phụ cận đúng lúc là thiên tân thị giải đất phồn hoa một trong, ở nơi này cái tên là Quảng Đông đường lối đi bộ, các loại chỗ ăn chơi cái gì cần có đều có. Hàng hoa đại hạ cuối cùng thương một cái bách hóa, một người chính là quầy rượu. Lúc này, cửa quán rượu đã tụ vài cái niên kỷ so với ta nhỏ hơn một chút cả trai lẫn gái, đau đầu của bọn họ đa số đều thay đổi nhan sắc, hơn nữa lỗ thai hoặc là trên lô mũi treo các loại vụn vặt. Nhìn qua giống như Tây Du Ký một cái trong động phủ tiểu yêu giống nhau. Ta trực tiếp đi vào hàng hoa đại hạ, rất xa thấy cửa thang máy đã nở. Vài cái bước xa chạy tới, cộng thêm một tiếng các loại lúc này mới đem môn gọi lại, kết quả hiện thang lầu bên trong giúp ta đè xuống mở cửa lại là 16 hào mở mở tiểu tĩnh. Cảm tạ, tiểu tĩnh. Cái này có ánh mặt trời màu da, vóc người kiện mỹ nữ sinh cười nhạt, ăn rồi sao hử, mới ăn xong. Ngươi buổi trưa dường như lò gặp cố gắng muộn á ử, hơn một giờ. Thật không thích tiếc thân thể. Hết cách rồi, phần công tác này đối với ta rất trọng yếu. Ta cười cười xấu hổ. Chúng ta cũng không có hỏi với nhau đẳng cấp, có thể là nguyên do bởi vì cái này thời điểm hỏi cái này có chút phạm kiêng kỵ đi. Bất quá, bên người chúng ta vài cái nam nữ đã bắt đầu tán gẫu. Nào đó hình nam cười nói, các ngươi cũng ít nhiều cấp một cái mập mạp gã đeo kính buồn bực lắc đầu. 10 cấp, thực sự là quá khó khăn luyện, ta mới vừa nhậm trước đây. Một cái tư sắc bình thường, quy mô bình thường nữ sinh ha ha cười, mập mạp ngươi thức ốc, ta đều 11 cấp. Ôi chao, Lý Quân, ngươi bao nhiêu cấp? Lý Quân, chính là cái kia hình nam. Hắn bày một cái thật đẹp trai ngây ngô tạo hình, vốn là chỉ có bài bóng mặt cỏ dày như vậy đầu còn cố ý quăng một cái, không cao không cao, mệt có 14 cấp. Mấy người nhiều chuyện được lão đại. Ô 14 cấp A tư sắc bình thường mở mở tiếu y hiệp như hoa, vội vàng đem thân thể cọ đi tới, quân ca ca, một hồi dẫn người ta luyện cấp đi Lý Quân liếm môi một cái, ế có chỗ tốt gì chưa vừa nói, cặp kia không an phận mắt đã không kiêng nể gì cả rũ xuống 39 độ nữa. Ai biết, cái này mở mở rất là tiết liệt, một bản hữu lây bên hông hắn thịt mềm, dùng sức hướng phương hướng ngược lại vạn, hầm hư nói. Ma quỷ ngươi xem cái gì xem ngươi nghĩ nhiều lắm mang không mang theo nếu như không mang theo ta luyện cấp, ta để ngươi khối này thịt biến thành bản gà quay chân bảo hồi cô mãi mãi ngài buông tay đi, ta mang ngài còn không được sao hắc hắc, cái này còn không sai biệt lắm. Ta và tiểu tĩnh hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác cố gắng lung túng. Lý Quân thì vỗ xuống bả vai của ta, bạn thân, ngươi bao nhiêu cấp há, còn không có nhậm trước đây, quá nhiều người, không giành được quái. Ai, đồng tình ngươi. Tiểu tĩnh mắt tức giận đánh giá ta, ta biết nàng là đang khen ta khiêm tốn. Về tới phi phàm phòng làm việc, phòng khách rộng lớn bên trong lại một lần nữa ngồi đầy người, ta đi tới ta cái kia đứng hàng, hiện Lạc Lam đã mang theo ánh sáng cảm giác trong mắt tuyến, nha đầu kia trước bàn còn bày đặt một cái cờ ép cờ toàn ra thùng không thùng, bên trong tràn đầy xương gà. Ta rất là vui mừng, nha đầu kia đi, thật biết chiếu cố mình. Tiểu tĩnh cười không nói. Mang theo nhị đại quang cảm kính mắt, mở ra trò chơi đồ tiêu, trực tiếp tiến nhập thanh chiến thân hình từ từ ở vị dư lì thôn ngưng tụ. Chuyện thứ nhất chính là mở ra bảng đẳng cấp, kết quả phát hiện mình thứ tự đã hạ xuống sẻ vở China đệ 15 o danh. Làm ta khiếp sợ là, chiến hỏa hùng hồn vẫn ở chỗ cũ tuyến, bây giờ đẳng cấp đã là 23 cấp, người này đánh độ thực sự là quá nhanh. Bạn tốt của ta bộ bên trên, huy nhất vài người bạn tốt cũng đều tại tuyến. Mọi người đẳng cấp đều so sánh với trước có đề thăng, độc luyến thu vũ cái này ngự thì đẳng cấp cũng đã đến rồi thứ ba, phổ hệ bệ tầm thường vị trí không thay đổi, thứ hai. Ta thì sửa trang bị, chọn mua dược thủy, bổ sung tên phía sau trực tiếp chạy ra khỏi thôn xóm, lại một lần nữa hướng phía bờ rủ gờ người đại bản doanh phương hướng chạy đi, vẫn như cũng là vì cái kia toán niệm hồ lô rượu. Bởi vì hiện tại là 8 giờ xuất đầu, đúng lúc là hoàng kim thời gian. Cho nên chu vi ngoạn ra số lượng đặc biệt nhiều, ven đường có chút lạ vật mới vừa đổi mới đi ra, đã bị một đám như lang như hổ người chơi xông lên phía trước loạn côn phân thây, chết rất là thảm ác. Mà ta thì một đường chạy nhanh, rốt cuộc đã tới bờ rủ gờ đại bản doanh trước cửa. Nhưng để cho ta cảm giác có chút bất đồng chính là, cái kia hai cái đồn biên phòng bên trên, phân biệt hoành một bờ rủ gờ thi thể của người, trong đó có một đã cháy rủi, xem ra hẳn là bị ma đạo sĩ hỏa hệ ma pháp gây thương tích. Trong lòng ta lập tức có dự cảm bất hảo, lẽ nào nơi này có người đến qua đi vào đại bản doanh, dọc theo khoai tây điển chạy về phía trước, càng chạy tâm lý càng là thật lạnh, trên mặt đất có chút nằm nổn ngang con nở đến không kịp giờ bị hệ thống soát rơi thi thể, hơn nữa, liên tục kéo dài, vẫn quán xuyên cả phiến ruộng bậc thang. Xem ra, không chỉ có là có người đã tới, hơn nữa nhân số hẳn không ít, bằng không không có khả năng tại quái vật mới vừa đổi mới hơn một giờ liền thành không nơi đây. Thế nhưng, rất nhanh ta phát hiện ý nghĩ của chính mình sai rồi, gần đi tới đỉnh núi thời điểm, ta ngay phía trước xuất hiện một cái dài dòng luyện cấp đội ngũ, những cái này người chơi từng cái khôi minh giáp hiện ra, đẳng cấp đều ở đây 15 cấp, hơn nữa đỉnh đầu của bọn họ dê đại bộ phận là một cái tiền tố chiến hỏa mà đổi thành bên ngoài một phần nhỏ trên nót cũng mang một cái giống nhở gì dê cổ hoặc thực sự là cái quái gì vậy hoan ra ngõ hẹp à, có đôi lời nói thế nào, thiên đường có đường ta không đi. Địa ngục không cửa ta hết LN na y tơ y LN kha cờ xuống tới, là nói như thế nhưng mà, ta còn chưa kịp thoải mái lòng bàn chân bôi dầu, ánh mắt tốt chuyện của hoặc đại thiên đã nhận ra ta, hắn khí hanh hanh trừng mắt ta, cắn răng nghiến lợi mắng, lao đại làm hắn mụ đấy chó này bê cư nhiên chạy nơi đây muốn chết đến rồi hắn vừa nhắc cái này, đang hướng phía một con lính thám báo chém mạnh của hoặc hạo nam lập tức đưa ánh mắt chuyển tới trên người của ta. Nhất thời, cái này cổ hoặc minh lão đại khí sầm mặt lại rồi, ma giờ phúc, ngươi chó này ngày chán sống, lại còn dám đến đánh lén chúng ta các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, dây hắn nhưng mà, giữa lúc cổ hoặc minh người chơi nhất tề tự tay, chuẩn bị pháo hoanh ta thời điểm, một cái như chuông bạc giọng nữ khẽ kêu nói, a nan ngươi làm cái gì đó là ta bằng hữu cổ hoặc hạo nam lập tức khoát tay áo, các huynh đệ, trước chờ một chút nói chuyện nữ sinh lập tức đi ra. Ta lập tức ngây ngẩn cả người. Nữ sinh này vóc người cao gầy, đi tới cổ hoặc hạo nam bên người thời điểm, cư nhiên với hắn thân cao không sai biệt lắm, hẳn là ở một M75 trở lên, quần áo màu xám cho bó sát người bị giáp bọc lại nàng trước sau lưỡng đạo hoàn mỹ hình cung, một đầu màu bạc trắng trưởng như nước rũ xuống tới thắt lưng, trăng non hoàn mỹ dưới, một đôi mắt sáng như điểm tinh tuy là bởi vì là ám tinh linh nguyên nhân, của nàng màu da biến thành màu nâu xám, nhưng ta vẫn có thể nhận ra. Nàng Lạc Lam, sao không chờ ta nói xong, Lạc Lam hai ba bước đi tới bên cạnh ta, một bả nắm ở cánh tay của ta, quay đầu cắn răng nghiến lợi nói, ta xem ai dám động đến ca ca ta người nào di chuyển, ta liền dây ai vừa nói chuyện, của nàng tay phải vừa nhấc, một bả lóe ra kim loại sáng bóng đuôi én chiến nỏ đã dơ lên lúc này, xa xa truyền đến một cái trầm điện điện thanh âm, ồ tự nhiên nha đầu, đã xảy ra chuyện gì cổ hoặc mình người chơi lập tức tán đến rồi trái phải hai bên. Chỉ thấy một người mặc hắc sắc pháp bào ma đạo sĩ xuất hiện ở trước mắt của ta, hắn chừng một thước tám thân cao, nhân tinh gầy, trên mặt hồ cha thổn thức, giữ lại một đầu màu đen lưu loát ngắn, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, người nẻ dê gọi chiến hỏa khoản nợ nam, chính là bài danh bảng thượng vị xếp thứ 4 gã người chơi. Chiến hỏa khoản nợ nam niên kỷ không tính lớn, thoạt nhìn hẳn là ở 27-28 tuổi tả hữu. Cổ hoặc hạo nam đệ nặng hỏa nói rằng, Lâm ca, cái này nhân loại ngày hôm qua mượn giết buộc cơ hội, đem mấy ca tiêu diệt, trang bị cũng để cho hắn bạo. Ngày hôm nay coi như là tự nhiên ở, tiểu tử này cũng phải cho một thuyết pháp cổ hoặc chim trí miệng tức giận trực chiến. Vương bắt đảng ta lạnh lùng nói, miệng sạch một chút. Lúc này, chiến hỏa đoàn đội đã giết sạch rồi trước mặt quái vật, rất nhanh đều nhịp, tụ họp lại, các loại chức nghiệp xếp thành một hàng, dọc theo sườn núi đứng thành hai cái hàng dọc, nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất xa. Một người vóc dáng đồ sộ, tướng mạo lanh tuấn nam nhân đã đi tới, trên người của hắn, một thân khôi giáp màu đen dạng rỡ ánh sáng, trong tay nắm chặt thanh này hàn khí ối trao trường kiếm, người này dáng dấp không tệ, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, ánh mắt kia, liền cung ưng tựa như, hàn ý dê lộ ra, đã biểu lộ thân phận của hắn chiến hỏa hùng hồn, chiến hỏa lão đại đội ngũ, tên thật Diệp Phong. Mà bên người của hắn, một cái ngực to cặp mông eo thon nhỏ nữ nhân xinh đẹp nương theo tả hữu, chiều cao của nàng khoảng chừng ở chừng 1m65, da thịt tuyết trắng non mịn, một đầu trưởng bản khởi, trứng ngông tròn trên mặt, lông mi khinh thiêu, một đôi thủy bông bông hạt quả hạnh nhãn câu hồn và phách. Nữ nhân mẹ dê gọi chiến hỏa tuyết hồ, nghề nghiệp là mục sư. A Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong thanh âm nghe cương tính mười phần, loáng thoáng ẩn chứa khí phách. Bị kêu là A Lâm chính là chiến hỏa khoản nợ nam, cái này cao cấp ma đạo sĩ cười nhạt, cổ Hoặc Minh huynh đệ dường như cùng tự nhiên bằng hữu có chút hơi mâu thuẫn. A Lạc Lam sắc mặt bình tĩnh, mặt lạnh lùng nói, Lâm ca, ca ca ta chưa bao giờ gây chuyện, nhất định là cổ Hoặc Minh bọn họ thấy ca ca ta đánh buột, muốn hại người, kết quả trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đem mình cho trong túi quần. Ta kinh hãi, Lạc Lam, ngươi làm sao lại cùng tận mắt nhìn thấy? Tựa như cổ Hoặc Hạo Nam hừ lạnh, cũng không nói chuyện. Chiến hỏa khoản nợ nam nhìn lão đại của mình liếc mắt. Diệp Phong cười nhạt, A Lâm, việc này giao cho ngươi xử lý đi, chuyện nhỏ mà thôi, thanh niên nhân luôn là nhiệt huyết, ngẫu nhiên đánh nhau một chút, có lợi cho huyết dịch tuần hoàn. Nói thật, hắn nói xong câu đó sau đó, ta cảm thấy người này thật có thể trang bị chứng. Chính hắn bất tài chỉ có 26-27 tuổi sao? Chiến hỏa khoản nợ nam hội ý, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, huynh đệ, xưng hô như thế nào?